Abo tôi trở lại thời trung học của ba mình. Chương 74, hát nước bẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Sơ nhéo má Tần Thập Ngũ, xoay trái xoay phải thật sự không sao chứ. Tần Thập Ngũ trốn về phía sau dương nanh múa vuốt, ba đừng nhéo con nữa. Đáng tiếc 16 năm trước cậu đã không tránh thoát nổi ông ba mình, bây giờ Tần Sơ còn cao hơn trước, khỏe hơn trước nữa, xách cậu dễ dàng chẳng khác nào xách một con gà con. Tần Thập Ngũ che bên mặt bị nhéo tới đỏ bừng lên. Còn khỏi thật rồi mà, bác sĩ cũng nói là không còn vấn đề gì nữa. Tần Sơ khẽ thở dài, hắn giống như chẳng buồn ăn uống gì nữa, tất cả tâm tư đều đặt trên người Tần Thập Ngũ. Lộ Đồng gắp một viên thịt cho Tần Thập Ngũ, cậu ăn tới hai má phồng lên. Tần Sơ ấn nhẹ lên cánh tay Tần Thập Ngũ, còn đau nữa không? Tần Thập Ngũ vừa ăn vừa nói, không đau. Tần Sơ một hồi lâu không lên tiếng, sau đó vò vò nhẹ trên đầu Tần Thập Ngũ một trận. Về sau sẽ không nữa. Tần Thập Ngũ quay đầu nhìn hắn, Tần Sơ, về sau sẽ không đánh con nữa. Hắn lại thở dài, nhóc con suýt hù chết mẹ con rồi. Tần Thập Ngũ lại quay đầu nhìn sang Lộ Đồng. Sau khi cậu tỉnh dậy, cậu vẫn chưa nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với Lộ Đồng, dĩ nhiên cũng chẳng biết sau khi cậu hôn mê đã xảy ra chuyện gì. Nghe ý tứ của Tần Sơ, ngày hôm đó nhất định cậu đã khiến cho Lộ Đồng phải kinh hãi rồi. Cũng may là nước trong hồ ước nguyện không sâu, ngã xuống đó tuy hơi đau một chút nhưng cũng không đến mức bị chết đuối. Lúc Lộ Đồng với những người khác từ phòng hành chính chạy đuổi theo ra tới nơi, Tần Thập Ngũ đã ngã vào trong hồ mà ngất đi. Khắp người cậu ướt đẫm nước, trong nháy mắt Lộ Đồng lập tức biến sắc. Tần Sơ ban đầu vẫn còn rất bình tĩnh, khi đưa đến bệnh viện kiểm tra cũng không kiểm tra ra được vấn đề gì, nhưng người cứ bất động không tỉnh lại, khiến hắn cũng bắt đầu trở nên luống cuống. Lộ Đồng không có thời gian để lo thu xếp đống rắc rối mà Tần Thập Ngũ đã gây ra, hai người suốt đêm đổi sang bệnh viện khác cho cậu, nhưng qua nhiều lần kiểm tra vẫn vô ích. Một tháng này còn khó khăn hơn cả 10 năm, bác sĩ cũng không nói ra được điều gì tốt, chỉ có thể nói thân thể của Tần Thập Ngũ vẫn ổn định bình thường, nhưng lại không nói được khi nào cậu có thể tỉnh lại. Cuối cùng vẫn không tỉnh lại, có khác gì người thực vật chứ? Suốt một tháng nay Lộ Đồng luôn trong trạng thái tinh thần hoảng hốt, người cũng nhanh chóng tiều tụy đi nhiều. Anh đã khóc không biết bao nhiêu là nước mắt, Tần Sơ phải tạm gác lại hết mọi chuyện trong công ty để chăm sóc anh, nhưng cũng chẳng khá hơn là bao. Đương nhiên, Tần Thập Ngũ hoàn toàn không biết tất cả những chuyện này. Rốt cuộc thời điểm mà Lộ Đồng suy sụp nhất cũng đã qua đi. Có điều, bản thân Tần Thập Ngũ cũng cảm giác được lần này tỉnh lại cậu rõ ràng cảm thấy mối quan hệ giữa mình và Tần Sơ Lộ Đồng đã trở nên khăng khít hơn. Cụ thể là chỗ nào thì cậu không thể nói rõ được, tóm lại cậu đã hiểu về Tần Sơ nhiều hơn lúc trước, cũng hiểu rõ về Lộ Đồng hơn. Hơn nữa, còn nhìn thấu được bản tính ấu trĩ của Tần Sơ dưới lớp vỏ bá đạo tổng tài trầm ổn, thế nên càng thêm mạnh dạn thách thức điểm yếu của Tần Sơ. Cậu luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Tần Sơ nghỉ ăn ở trên ghế phân cao thấp với cậu. Đầu Tần Thập Ngũ bị Tần Sơ đè ở dưới cánh tay, hắn còn uy hiếp cậu nói. Còn dám không hả? Tần Thập Ngũ kêu la tỏi. Con muốn ăn cơm, ba thả con ra đi. Tới khi Lộ Đồng ra hiệu bắt dừng lại thì hắn mới thôi, bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa cô nhỏ sẽ tới thăm con. Tần Thập Ngũ hơi ngạc nhiên, ấn tượng của cậu đối với Khúc Mộ Giao vẫn còn dừng lại lúc Khúc Mộ Giao 16, 17 tuổi. Khi nào ạ? Tần Sơ gắp một đũa thức ăn vào chén của Lộ Đồng. Khoảng chừng hơn một tiếng nữa, sáng nay cô của con ở nước ngoài nghe tin con tỉnh lại nên đã đặt thẳng vé máy bay về nước. Tần Thập Ngũ, cô ấy ra nước ngoài làm gì vậy? Tần Sơ gõ nhẹ đầu cậu. Còn không phải đi tìm bác sĩ cho con sao? Tần Thập Ngũ hết sức tập trung vào việc ăn lẩu, hoàn toàn không biết ở trên Weibo đã nổi lên một trận sóng to gió lớn. Bức ảnh Tiểu Trần chụp cậu với Lộ Đồng ở chung với nhau tuy rằng khá mờ, chỉ chụp rõ được mặt Lộ Đồng, còn Tần Thập Ngũ chỉ thấy được cái gáy thanh tú, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây là một thiếu niên chỉ mới mười mấy tuổi. Hơn nữa, trên bức ảnh, thái độ của Lộ Đồng đối với cậu cực kỳ thân thiết, tuy chỉ có một nửa gương mặt hiện lên trong bức ảnh, nhưng nét mặt cực kỳ dịu dàng. Weibo của Tiểu Trần lập tức được rất nhiều tài khoản chia sẻ. Có người nói, bản thân mình quả thực có ngẫu nhiên nhìn thấy Lộ Đồng ở gần quảng trường thương mại, nhưng vì lúc ấy còn đang bận bế con nên không chắc lắm. Bức ảnh mờ nhoẹt kia đầu tiên được lan truyền ở trên Weibo, sau đó được lan truyền tới các diễn đàn khác có cả nặc danh lẫn chính chủ, đều đào sâu về mối quan hệ giữa Lộ Đồng và cậu thiếu niên kia. Diễn đàn tin bát quái, có người qua đường đã chụp được ảnh Lộ Đồng dẫn con trai đi ăn, vậy cái chuyện anh ta có con là chuẩn như Lê Duẩn rồi. Bức ảnh, một chuyện mẹ bạn với ba bạn sinh ra đứa con bất hiếu là bạn cũng là chuẩn như Lê Duẩn rồi nè. 2. Mấy tỷ tỷ fan lộ đồng tới lẹ vãi. 3. Lúc nãy có topic đã thảo luận qua vụ này rồi, coi như xong xuôi cả rồi, tiện thể hỏi luôn con của anh ta mấy tuổi rồi vậy? O hay là A, 4, SSWL, topic nào thảo luận về lộ đồng cũng nói là xong cả rồi hết cả rồi, có nhiêu đó spam hoài. SSWL, CLC vô le, chết cười, 5, mấy thím chỉ để ý tới con trai thôi hả, còn tôi thì lại muốn biết ba thằng bé là ai. Người được đề cử đã tăng lên tới hai mấy người rồi đó, rốt cuộc thì ai mới là người đã bao dưỡng lộ đồng đây? Đề nghị hai mươi mấy người được đề cử này cùng nhau tổ chức cái show tuyển tú 101 vị đại gia coi ai sẽ là người xuất đạo C vị, lộ đồng sẽ là huấn luyện viên, tôi thề chết cũng phải coi. 6. Vậy chuyện lộ đồng là Omega cũng coi như sáp CMN định rồi còn gì? 7. Topic này hòa bình giữ tôi còn tưởng sẽ chiến tranh khói lửa lắm chớ. 8. Tẩy chay lộ đồng. 9. Tẩy chay lộ đồng. 51. Tẩy chay lộ đồng. 52. Tính spam tới chết luôn hả? Có ai đụng tới nồi cơm nhà thí mà, có biết thảo luận không? 53. Cái hình nó mờ như tương lai của tôi á, giờ bọn họ vẫn còn ở trong quán lẩu đó sao? Có người nào tình cờ gặp được không vậy? 54. Nghe nói trong đó còn có cả kim chủ của lộ đồng, nói thật chứ năm nay chắc có ai muốn chỉnh anh ta rồi, anh ta thực sự sẽ lật xe sao? 55. Có lật xe cũng không mượn lầu trên phải nhọc lòng. 56. Anh ta ở trong giới giải trí bao nhiêu năm như vậy chắc cũng kiếm được một đống tiền rồi, cho dù không đóng phim nữa thì cũng có thể đi đầu tư cái gì đó, hơn nữa không phải còn kim chủ bao dưỡng sao? 57. Kim chủ của anh ta là XXX. 58. Có bằng chứng không? 59. XXX có vợ rồi mà, với lại tuổi của ông đáng làm cha của lộ đồng luôn ấy, tôi không tin mắt nhìn của lộ đồng lại thấp kém tới vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 60. Có tiền là được rồi, mắt nhìn như nào đâu quan trọng, thím có thấy mỹ nữ nào trong giới tinh mắt chưa? 61. Đệt, nói chứ tôi thấy hâm mộ XXX vãi, trời má được bao dưỡng lộ đồng đó. Chuyện này có nằm mơ cũng chẳng mơ tới nỗi, lại còn được bao dưỡng nhiều năm như vậy nữa. 63. Tôi cũng thế, có ai mà không mê người đẹp chứ? 63. Mỗi buổi sáng thức dậy được nhìn thấy khuôn mặt của lộ đồng là có thể sống lâu hơn 10 năm đó. 64. Lầu trên đang nói tới nữ yêu quái hút tinh khí con người hả? 65. Lộ đồng còn không phải là nữ yêu quái à, bao nhiêu năm rồi mà chẳng thấy gương mặt của anh ta già đi chút xíu nào, mãi mãi ở tuổi 18, tôi nghĩ anh ta đã hút tinh khí đàn ông để vĩnh viễn duy trì dung nhan mỹ lệ của mình. 66. Má thuyết âm mưu của thím thật vãi trường. 67. Nhắc mới nhớ thật sự anh ta chẳng khác xíu nào so với hồi cao trung luôn á, lần đầu tiên ảnh đóng phim cũng giống y như vậy, đúng là được ông trời tặng cho bát cơm mà. 68. Có ai đào mộ diễn đàn cao trung năm đó anh ấy học không? Người ta hồi còn đi học là một học bá đó, năm nào cũng thi đứng hạng nhất, về sau lại không học Bắc Đại mà bắt đầu đi đóng phim, nếu không anh ấy nhất định sẽ là sinh viên đầu tiên của Bắc Đại đi tranh bát cơm với sinh viên Bắc Ảnh. 69, hình như là do Lộ Lăng giới thiệu anh ấy cho đoàn phim thì phải. Tôi nhớ hai người họ là anh em bà con với nhau. 70, thì đó, mấy năm trước đã gây chấn động khắp các diễn đàn, lúc đó Lộ Đồng còn đang học cao trung, giờ mấy topic đó bị xóa hết rồi, còn ai lưu lại không? 71. Tôi phát biểu cái tôi học nhất trung, Lộ Đồng là đàn anh trên tôi hai khóa, tôi còn nhớ năm đó anh ấy ở trong trường bị đồn là yêu sớm, đối tượng là một phú nhị đại cũng học trong trường bọn tôi luôn. 72. Không hổ là nữ yêu tinh, mới tí tuổi đầu đã biết câu người giàu có. 73. Dựng lỗ tai nhỏ lên hóng Dreamer. Hình ảnh, Lộ Đồng vừa ra khỏi quán lẩu, người đại diện liền gọi điện thoại tới, bảo anh trong thời gian ngắn đừng lên mạng. Đáng tiếc những lời cảnh báo này đối với Lộ Đồng mà nói chỉ như gió thoảng qua tay, sau khi cúp điện thoại, anh liền thuần thục mở Weibo ra. Hot search thứ nhất, Lộ Đồng dẫn con trai đi ăn tình cờ bị phát hiện. Tần Sơ nghiêng đầu tới nhìn lướt qua, mở miệng nói. Sao không có tên của tôi vậy? Lộ Đồng tắt điện thoại, đeo khẩu trang và đội mũ lên cho Tần Thập Ngũ. Đi nhanh lên, chậm một chút sẽ bị paparazzi đuổi theo đấy. Có vài paparazzi đang bám theo Lộ Đồng gần như biết hết bọn họ. Hình như bọn họ chuyên môn phụ trách theo dõi Lộ Đồng, liên tục 24 giờ kiên trì nằm vùng theo dõi để chụp được mấy bức ảnh của anh. Núp cũng khá kỹ, mỗi lần Lộ Đồng muốn bắt người cũng không bắt được. Tất cả những lùm xùm không đáng có trong sự nghiệp diễn xuất của anh đều là do đám paparazzi này ban tặng cho. Lão Dương tài xế đứng đợi thật lâu ở dưới lầu Tần Thập Ngũ đã làm xong thủ tục xuất viện, Lộ Đồng vứt hết toàn bộ đồ đạc ở trong bệnh viện, không muốn mang mùi bệnh về nhà. Tần Thập Ngũ ngồi ở đằng sau, vừa lên xe liền chui vào trong lòng Lộ Đồng. Bên ngoài cửa xe có một chút ánh đèn flash sáng lên, Lộ Đồng vội vàng đóng cửa xe lại. Lão Dương, lái xe. Tần Thập Ngũ nghe giọng điệu của anh nghiêm túc vội vàng hỏi. Có paparazzi hả? Lúc cậu còn nhỏ, mỗi lần đi ra ngoài với Lộ Đồng là thường xuyên bắt gặp mấy tên săn ảnh này, thế nên khá nhạy cảm đối với ánh đèn flash. Tần Thập Ngũ trong lòng cảm thấy bất an. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại con phải không? Lộ Đồng, không phải. Tần Thập Ngũ nghĩ thầm, sao không phải chứ? Mấy tên paparazzi đó chẳng phải là muốn đào bới chuyện gia đình Lộ Đồng sao? Tần Thập Ngũ dựa vào người anh một lúc mới mở miệng hỏi, mai mốt con có được ra ngoài ăn cơm với mẹ nữa không? Lộ Đồng, được khi nào cũng được. Ánh mắt Tần Thập Ngũ sáng lên. Thật sao? Lộ Đồng gật đầu, thật con muốn đi đâu mẹ cũng sẽ dẫn con đi. Tần Thập Ngũ cảm thấy Lộ Đồng đối xử với cậu quá tốt, nghĩ lại có thể là bởi vì cậu mới vừa tỉnh dậy. Tình thương của người mẹ bỗng trở về như ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông, hai ngày sau nó sẽ lập tức biến mất không còn tăm hơi. Tần Thập Ngũ quyết định phải tranh thủ hưởng thụ khoảng thời gian hiếm hoi được cưng chiều này. Lúc bọn họ về tới nhà đã là 8 giờ tối. Một chiếc xe thể thao màu đỏ tốc độ chạy nhanh hơn cả lão Dương tài xế, đột nhiên lái vào bên trong căn biệt thự, ngạo nghễ chiếm lấy một chỗ đậu xe. Ngay sau đó, cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu đỏ đạp ở trên mặt đất phát ra tiếng vang thanh thúy. Tần Thập Ngũ mới vừa xuống xe đã bị Khúc Mộ Dao ôm chầm lấy. Mùi hương son phấn trên người cô gái ập vào trước mặt Tần Thập Ngũ đỏ mặt nói. Cô nhỏ, cô đừng có ôm con như vậy. Khúc Mộ Dao ôm lấy Tần Thập Ngũ khóc hu hu một lúc sau đó mới thả Tần Thập Ngũ ra khỏi lồng ngực của mình. Tiểu tử thúi con làm cô sợ muốn chết. Lần hôn mê này của cậu quả thật đã dọa sợ rất nhiều người. Khúc Mộ Dao sờ soạng lung tung khắp tay cậu hồi lâu. Để cô xem có gầy đi chút nào không? Bác sĩ nói sao rồi? Có cần phải đi kiểm tra lại không? Lộ Đồng, bên ngoài gió lớn, vào trong hãy nói. Khúc Mộ Dao nắm lấy tay Tần Thập Ngũ, vừa đi vừa giáo huấn cậu. Thằng nhóc này tự nhiên lại hôn mê, con có biết là đã dọa Lộ Đồng sợ hãi ra sao không? Nếu con cứ như vậy mãi không tỉnh lại, chắc anh ấy cũng không sống nổi mất. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, bóng dáng hai người dần biến mất khỏi cổng lớn biệt thự, có vẻ đã đi vào trong phòng khách rồi. Tần Sơ tiến lên một tiếng, đỡ lấy Lộ Đồng. Có mệt không? Lộ Đồng nhẹ nhàng lắc đầu. Anh chỉ đang nghĩ Tần Thư nó. Tần Sơ, nếu anh nghĩ vậy thì cứ trực tiếp hỏi nó thử xem sao. Không được, anh sợ. Tần Sơ, vậy đợi thêm một chút đi, nó tỉnh dậy là tốt rồi, đừng nóng vội. Nếu dạo này anh không bận công việc gì thì hãy ở nhà với con đi. Chỗ trường học cũng đã xin nghỉ cho nó rồi. Lộ Đồng gật đầu, lấy điện ra thoại ra, tin tức trên Weibo lập tức nhảy tới. Anh bấm mở ra, cái hot search cách đây 2 tiếng vẫn còn treo ở đầu tiên đã bị gỡ xuống. Là em làm sao? Lộ Đồng chỉ vào màn hình. Tần Sơ, chuyện này bình thường mà, chẳng lẽ cứ để cho anh bị người ta mắng như thế à? Lộ Đồng cười. Như vậy lại càng chứng minh là anh có kim chủ. Tần Sơ hừ một tiếng, ngày thường hắn là một vị tổng tài với gương mặt luôn lạnh lùng nghiêm túc, thỉnh thoảng lại trở nên ấu trĩ một chút, giống như trở về khoảng thời gian năm đó khi hắn còn là giáo bá trong trường. Nếu giấu không được thì cứ công khai đi, dù sao thì anh cũng đâu cần chút tiền ấy. Mấy cái giải thưởng đó không phải đã lấy được hết rồi sao? Còn chấp nhất cái gì nữa, cứ trực tiếp tuyên bố về hưu đi, ở nhà em nuôi anh. Lộ Đồng, làm gì có ai về hưu sớm như vậy chứ? Anh với Tần Sơ đứng ở cửa chờ một lát, sau đó lại nhớ tới Tần Thập Ngũ, nhấc chân đi về phía phòng cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng Khúc Mộ Dao trở về rất vội vàng, nhưng cũng kịp ở sân bay hốt một đống quà mang về cho Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ hôm nay vừa mới tỉnh lại, chơi được một lúc thì cảm thấy mệt mỏi. Cậu phản xạ có điều kiện gọi bảo mẫu lên lầu chuẩn bị rửa mặt đi ngủ, chẳng ngờ hôm nay Lộ Đồng lại muốn tự mình chăm cho cậu. Tần Thập Ngũ 16 năm trước mới có được đãi ngộ này, lập tức thụ sủng nhược kinh, cười hi hi một tiếng, đột nhiên nhảy lên trên lưng Lộ Đồng. Tần Sơ vội vàng ra tay giữ lấy Lộ Đồng, sợ anh bị tên nhóc Tần Thập Ngũ này đè lên té ngã, lập tức không hề khách khí nói với con trai của hắn. Ở trên cầu thang mà còn nghịch, Tần Thập Ngũ vô cùng đắc ý, ba ghen tị với con hả? Tần Sơ, bớt giỡn, con mấy tuổi rồi mà còn dính người như vậy, không biết xấu hổ. Tần Thập Ngũ mặc kệ ba cậu, nói với Lộ Đồng. Ông ấy ghen tị con đó, ha ha ha, Lộ Đồng, hai người bớt cãi nhau đi. Sau khi về phòng, anh chọn quần áo ngủ cho Tần Thập Ngũ, lại trải giường cho cậu. Tần Thập Ngũ trở về lại phòng của mình, vui vẻ lăn lộn ở trên giường mấy cái. Lộ Đồng gọi bảo mẫu mang lên cho cậu một ly sữa bò nóng, Tần Thập Ngũ uống xong, kêu lên một tiếng. "A," Lộ Đồng bình thản hỏi. "Sao vậy?" Tần Thập Ngũ lắc đầu, nằm ở trên giường. "Không có gì hết, kỳ lạ, thói quen trước khi ngủ sẽ uống một ly sữa bò này, là chuyện của 16 năm trước mà. Từ lúc đó cậu mới bắt đầu có thói quen nhỏ này, còn Tần Thập Ngũ của 16 năm sau vốn dĩ không hề thích uống sữa bò. Lúc trước mẹ cậu đã bắt cậu uống mấy lần, nhưng cậu không thích uống nên Lộ Đồng không bưng cho cậu uống nữa. Chẳng ngờ mẹ cậu vẫn chưa chịu thua, lúc này lại mang sữa bò nóng cho cậu uống. Tần Thập Ngũ theo thói quen của 16 năm trước, chẳng chút suy nghĩ liền ủng ục uống xong, bên ngoài miệng vẫn còn dính lại một vòng vết sữa màu trắng, cậu đưa lưỡi liếm đi. Lộ Đồng tắt đèn lớn, chỉ bật đèn ngủ, hôn lên má cậu một cái. "Ngủ đi." Tần Thập Ngũ đỏ bừng mặt kéo chăn lên một chút. "Bên phải làm sao bây giờ?" Lộ Đồng nhỏ giọng nói. "Cái gì?" Tần Thập Ngũ nhắc nhở anh. "Mẹ chỉ hôn bên trái mà không hôn bên phải, như vậy không có cân bằng. Nếu Tần Sơ có ở đây, nhất định hắn sẽ nói cậu đã 14 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con như thế." Có điều Lộ Đồng sẽ không cười nhạo cậu, hơn nữa còn hết mức chiều chuộng cậu, chẳng những hôn lên một bên còn lại, mà còn hôn một cái lên trán của cậu nữa. "Như vậy được chứ?" Tần Thập Ngũ cọ cọ vào mờ u bàn tay của anh, gật gật đầu. "Dạ, mau ngủ đi." Lộ Đồng đóng cửa lại. Tần Sơ ở phòng khách hỏi. "Ngủ rồi à?" "Mới nằm xuống." Bảo mẫu thu dọn đống quà mà Khúc Mộ Dao mang về. Tên đầu sỏ gây tội đang ngồi ở trên ghế sofa buồn chán bấm chọn kênh TV. Lúc bấm tới kênh đang phát tin tức giải trí, trên TV đang đưa tin về Lộ Đồng, nói về những động thái gần đây nhất của anh, bắt đầu từ chuyện ẩn hôn cho tới chuyện sinh con, cuối cùng là muốn rút lui khỏi giới giải trí. Thậm chí đưa tin cả chuyện sáng nay đưa con đi ra ngoài ăn bị nhân viên phục vụ chụp hình lại. Khúc Mộ Dao xem rồi ngửa đầu dựa vào trên ghế sofa. "Anh dâu à, anh định làm sao bây giờ?" Tần Sơ mở miệng, "Anh ấy chưa nghĩ ra, mày có muốn nghe anh nói thử xem không?" Khúc Mộ Dao, "Thôi bỏ đi, anh là đồ miệng chó chẳng phun ra được ngà voi." Tần Sơ cau mày, "Vậy tối nay mày cút ra khách sạn mà ngủ." Khúc Mộ Dao châm chọc một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. "Ha ha, trong cái nhà này khi nào tới lượt anh được định đoạt chứ, anh dâu tối nay em lên lầu 3 ngủ nha." Lộ Đồng gật đầu, dặn dò bảo mẫu, "Sắp xếp một phòng cho Mộ Dao nhé." "Khúc Mộ Dao, định công khai thật sao? Vậy có tốt cho Tần Thư không? Không phải hai anh sợ nhất chuyện nó bị người ta chụp hình à, hồi nhỏ nó từng bị bắt cóc nữa, chuyện này, chắc chẳng ai muốn nó xảy ra lần thứ hai đâu." Lộ Đồng, càng giấu giếm, bọn họ càng muốn biết, chi bằng dứt khoát để cho họ biết, đỡ mất công phải theo dõi Tần Thư từ sáng tới tối. Tần Sơ nói, "Để nó tới Bắc Kinh học đi, tìm trường trung học nào tốt một chút nhét nó vào đó, để nó ngay dưới mí mắt chúng ta, cũng yên tâm hơn." Lộ Đồng lắc đầu, "Còn phải xem nguyện vọng của nó nữa, tôi sẽ ở nhà chăm sóc nó." Khúc Mộ Dao, "Anh định rút lui thật sao?" Lộ Đồng, "Không đóng phim nữa, không có gì quan trọng hơn nó cả." Khúc Mộ Dao thở dài một tiếng, nghĩ thầm, lần này anh ấy quả thực đã bị dọa sợ rồi. Có điều công khai cũng là một cách, dù sao thì bây giờ, Tần Thư cũng đã 15 tuổi rồi, cũng không còn dễ bị lừa như hồi nhỏ nữa, tự nó có thể đối phó với những chuyện xảy ra bên mình. Đầu tiên là hàn huyên một chút về chuyện của Lộ Đồng, sau đó Tần Sơ chuyển đề tài thay Tần Hành hỏi Khúc Mộ Dao tính khi nào mới chịu kết hôn. Khúc Mộ Dao pha trò đánh trống lảng cho qua, ba người lại nói về chuyện trong nhà, khoảng tầm 11 giờ khuya thì từng người mới đi ngủ. "Chiên, cô nhỏ hồi xưa tính quen với bạn Cố Trì gì hả?" Song vì cả hai là alpha nên đứt, hôm qua Tần Thập Ngũ đi ngủ sớm nên hôm sau tỉnh lại, sức lực vô cùng tràn trề, mới sáng sớm đã thức dậy rồi, sau đó đi quậy phá ba mẹ mình. Tần Sơ bị tiếng đập cửa ồn ào đánh thức, vò tóc đi ra mở cửa. Tần Thập Ngũ y như cái lò xo nhảy lên người hắn. "Chào buổi sáng, con đói bụng rồi." Tần Sơ gỡ cậu xuống khỏi người mình. "Đừng làm ồn, mẹ con vẫn còn đang ngủ." Tần Thập Ngũ nghiêng đầu muốn nhìn thử xem, bị Tần Sơ vặn sang hướng khác. "Xuống lầu ăn sáng trước đi." Khoảng 9 giờ thì Tần Sơ đi làm. Tập đoàn Trung Khống có diện tích rộng, có 6 tòa nhà riêng, miếng đất ở vùng ngoại thành kia là của họ, cho nên trụ sở của tập đoàn cũng được xây dựng ở ngoại thành. Tần Sơ vốn có nhà ở gần công ty, có điều không thường hay ở trong đó, phần lớn thời gian hắn đều ở chung một chỗ với Lộ Đồng. Hắn vừa mới đi, Lộ Đồng liền nhận được cuộc điện thoại của Lâm Tự Âm, nói muốn tới thăm Tần Thập Ngũ. Tần Thập Ngũ nghe anh gọi điện thoại, hỏi, "Ai vậy ạ?" Lộ Đồng cúp điện thoại. Là bà ngoại, hôm qua cậu mới vừa tỉnh lại, người chạy tới nhanh nhất là Khúc Mộ Dao. Tần Hành đang thực hiện một dự án ở châu Phi, trễ nhất cũng phải ngày mai mới về được. Nghe tin Tần Thập Ngũ tỉnh lại, ông gọi liên tục 7-8 cuộc gọi cho Tần Sơ để hỏi thăm tình hình. Sau khi nghe được Tần Thập Ngũ không sao cả, ông mới cảm thấy an tâm. Lâm Tự Âm cũng là người đầu tiên nhận được tin này, có điều họ không thể giống như Khúc Mộ Dao muốn đi là đi được. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, Lộ Chi Ngôn hay bị đau đầu, Lâm Tự phải ở nhà chăm sóc ông. Tuần trước họ mới từ Bắc Kinh về lại Hàng Châu, tuần này lại nghe được tin cháu ngoại đã xuất viện. Hai vợ chồng già đơn giản thu xếp mấy bộ đồ rồi sáng sớm liền mua vé máy bay tới đây. Di động của Lộ Đồng không ngừng reo lên, người cuối cùng gọi điện thoại tới chính là anh họ của anh, Lộ Lăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn học đại học lần đầu tiên anh bước chân vào giới giải trí đóng phim, đều là Lộ Lăng giúp anh tìm vai diễn. Lúc ấy, anh họ của anh ở trong giới giải trí cũng được xem là lưu lượng ổn định, đang chuyển mình từ phim truyền hình sang phim điện ảnh, được công ty ra sức nâng đỡ, tài nguyên đến với anh ta nhiều như tuyết rơi. Đôi khi Lộ Lăng có quan hệ tốt với một vị đạo diễn nào đó, anh lại nhét Lộ Đồng vào trong đoàn làm phim. Lộ Đồng chịu khó chịu khổ, có thiên phú diễn xuất, hơn nữa lại sở hữu gương mặt điện ảnh tiêu chuẩn, diễn nhân vật nào ra nhân vật đó, được Lộ Lăng giới thiệu vài lần, liền có công ty quản lý gửi lời mời đến cho Lộ Đồng. Khi đó Tần Sơ vẫn còn đang ở Hàng Châu khổ sở học lớp 12, bởi vì thành tích trên lớp quá kém thế nên muốn thi vào trường ở Bắc Kinh còn khó hơn cả lên trời. Hai người yêu xa vô cùng khó khăn, một ngày Tần Sơ phải gọi tới 4-5 cuộc điện thoại để hỏi thăm tình hình. Chiên, không gọi chắc mất vợ như chơi. Mục đích chủ yếu để kiểm tra thôi, Lộ Lăng còn chế giễu hắn là người chồng quản vợ chặt quá. Tóm lại, Tần Sơ không cho phép Lộ Đồng được ký hợp đồng với bất kỳ công ty quản lý nào khác. Mãi đến sau khi hắn tốt nghiệp cao trung trở về Bắc Kinh, đã thương lượng với Tần Hành một chút mượn một khoản tiền làm vốn khởi nghiệp. Sau đó một công ty giải trí được sáng lập ra dưới trướng tập đoàn nhà hắn, cũng chính là tiền thân của công ty giải trí Thư Tình bây giờ. Chiên, tròi oi cái tên. Cả lẽ tôi đổi sang lớp Letter Entertainment cho đỡ ớn. Về cái tên này, Lộ Đồng đã phỉ nhổ vô số lần. Nguyên nhân là do trong khoảng thời gian này, đúng lúc có Tần Thập Ngũ, Tần Sơ lười nghĩ tên, lúc đăng ký tên công ty liền trực tiếp lấy luôn tên của con trai ra xài đỡ, về sau sử dụng luôn cái tên này không đổi nữa. Trước khi Lộ Đồng ký hợp đồng, trên danh nghĩa chủ tịch của giải trí Thư Tình là Khúc Mộ Dao, còn người thực sự khống chế cổ phần công ty là anh trai của cô Tần Sơ. Khúc Mộ Dao giúp hắn ký kết với mấy diễn viên mới, lại hợp tác với một số đài hàng đầu trong nước tạo ra mấy cái game show, trong đó có Cùng Nhau Kết Hôn Đi, với Thần Tượng Đến Rồi, là hai chương trình đã trở thành hiện tượng rồi đứng đầu trong các show truyền hình giải trí, có 2 năm liên tục giành vị trí quán quân rating. Địa vị của giải trí Thư Tình trong giới cũng được thiết lập từ đây. Sau đó Khúc Mộ Dao dựa vào show Thần Tượng Đến Rồi, này tìm ra những nghệ sĩ đỉnh cấp lưu lượng cho công ty, đồng thời còn sáng lập ra khoa điện ảnh và khoa thanh nhạc, khiến nhiệt độ tăng vòn vọt. Chờ sau khi Tần Thập Ngũ được sinh ra thì Lộ Đồng chính thức bước vào giới giải trí, anh trực tiếp nhảy dù trong giải trí Thư Tình, trở thành Thư Tình nhất ca, trong miệng fan, cũng chính là khởi nguồn của câu nói trong truyền thuyết kia. Thời điểm Lộ Đồng xuất đạo hận không thể viết trên mặt câu tôi được tư bản chống lưng. Nói trở lại, Lộ Lăng xem như là người dẫn đường đầu tiên của anh tiến vào giới giải trí, hơn nữa hai người còn có quan hệ thân thích cho nên mấy năm nay vẫn luôn đi lại rất thân thiết với nhau. Vừa mới qua giờ cơm trưa, xe của Lộ Lăng đã đến cửa. Người bước xuống xe trước không phải là anh ta, mà là con trai của anh ta, Lâm Nhất Hàm, chạc tuổi Tần Thập Ngũ, nhưng tính cách hoạt bát hơn Tần Thập Ngũ một chút, vừa tới đã lên tiếng ngọt ngào chào hỏi. Chào chú họ Lộ Đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Nhất Hàm là fan của Lộ Đồng, cực kỳ thích xem phim của Lộ Đồng đóng, là một fan não tàn điển hình, có thể ở trên Weibo đi khắp nơi khống bình cho Lộ Đồng, mỗi lần nhìn thấy Lộ Đồng là vô cùng vui sướng. Lộ Lăng sau khi xuống xe thì lập tức kéo Lâm Nhất Hàm lại. Fan cuồng, đứng xa người ta ra một chút, anh, Lộ Đồng gọi anh ta một tiếng, lại nhìn vào xe ở phía sau. Lâm đại ca không tới sao? Lộ Lăng, lát nữa mới tới, đang đưa con gái đến lớp năng khiếu. Tần Thư đâu? Tần Thập Ngũ từ trong phòng đi ra, Lộ Lăng kéo cậu lại, xoa vò cậu một trận. Còn đó, người đẹp ngủ à, có biết mọi người ai cũng lo lắng cho con muốn chết không? Tần Thập Ngũ gỡ tay Lộ Lăng ra. Chú họ tới làm gì đó? Lộ Lăng nói, sao Hà Tiểu Quỷ, sao giọng điệu con nghe như không chào đón chú vậy? Còn không phải vì chuyện của Lộ Đồng sao, người đại diện của mẹ con không dám gọi điện thoại cho Tần Sơ, mà Lộ Đồng cũng không nhận máy, đành phải gọi sang cho chú nhờ chú tới làm vận động hành lang. Là vì chuyện paparazzi sao? Lộ Lăng kinh ngạc nói. Paparazzi gì? Chú đến vì chuyện mẹ con muốn rút khỏi giới đấy. Tần Thập Ngũ bỗng nhiên nghe thấy tin tức này, vội vàng nhìn Lộ Đồng. Lộ Lăng thấy sao nói vậy, Lộ Đồng muốn ngăn cũng không ngăn lại kịp, đành phải nói với Tần Thập Ngũ. Vốn dĩ định để sau mới nói cho con biết, bây giờ đã biết rồi cũng không sao. Tần Thập Ngũ, rút lui, mẹ không đóng phim nữa sao? Lộ Đồng, không đóng, về sau sẽ chơi cùng với con. Tần Thập Ngũ tựa hồ như muốn nói gì đó, nhưng lại không mở miệng ra được. Lộ Lăng nói, cậu đừng có nói rút là rút chứ. Đã im lặng lâu như vậy không lên tiếng, làm cho bọn Trần Tiểu Kiện vui sướng mạnh mồm cỡ nào. Còn nữa, chẳng lẽ cậu không định giải quyết tin đồn được bao dưỡng đang lan truyền trên mạng sao? Chị bội cho tôi xem, bây giờ tình hình trên Weibo lẫn các diễn đàn đều rất tồi tệ, đám blogger được thuê bắt đầu hát nước bẩn vào cậu rồi, cậu xem như vì chính bản thân mình, cũng vì các fan hâm mộ ngày đêm giúp cậu phản hắc, ít nhất hãy đứng ra nói một câu đi chứ, hãy để cho các fan luôn lo lắng vì cậu an lòng được không? Lộ Đồng, tôi sẽ liên lạc với chị bội. Lộ Lăng, cậu không cần phải liên lạc, anh ta lắc lắc điện thoại, chiều nay hãy đi với tôi tới công ty, chị bội ở công ty chờ cậu. Phải rồi, chị bội nói, nếu tiện thì mang theo cả Tần Thư đi nữa. Cách chương.